Chương 794, phát hiện mệnh lệnh. Thế nhưng, khảm xin phong ngự, cũng liền nhằm vào thông thường cờ dìm sần đi nì rèn mà nói. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, dùng bạo viêm đem trở nổ buộc dùng bóng dáng chế tạo dây lưng màu đen đánh gãy dễ bẻ ý cả, đột nhiên phát hiện từ đứng lên mỏm đá thạch cự nhân phía trước, hỏa diễm tạo thành tường thành đột nhiên kịch liệt rung động. Không được, lão nhân cẩn thận cảnh cáo của nàng vừa mới phát sinh, trong nháy mắt, trước mắt một mảnh, cường đại lực đả kích tóe ra tới. Âm ầm thật đau giống như là toàn thân chịu đến thiết bổng cường đánh một dạng, thân thể của hắn đằng không bay lên, đập chúng xa xa. Bất quá lúc này dễ bẻ ỉ cả hoàn toàn không cách nào cố kỵ, nàng ngẩng đầu nhìn phía khảm xỉn phương hướng, chỉ thấy vị này mỏm đá thạch cự nhân, lúc này đã nghiêng về. Không chỉ có là đầu, bao quát toàn thân cũng bắt đầu chậm rãi ngược lại. Đối mặt không có khả năng sinh thế cục, dễ bẻ ỉ cả dòm ngó hướng về phía phương. Cái gì là chân ánh mắt quét qua địa phương, mỏm đá thạch cự nhân chân trái, đầu gối lấy đã bị nát bấy, tán lạc tại phía sau. Vừa rồi toàn thân bị cường đánh cảm giác là đến từ cái này dư ba a mảnh nhỏ tán lạc một bên kia, quay đầu nhìn về phát sinh nguyên phương hướng, chiếu vào nàng mi mắt là, tiêm tháp đỉnh, cái kia hao hô chi toàn nghe tợ rùn sâm, quả nhiên hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó. Ta phá hư rít gào tự tại pháp sư tử hống mùi vị như thế nào đây sư tử hống, đến từ Trung Quốc bản chất sao rõ ràng là một đầu châu phi sư tử. Vì sao lại sở hữu Trung Quốc truyền thống võ thuật bản chất tuy là trong lòng phỉ báng không nớt, có thể thế cuộc trước mắt quả thực phi thường phiền phức, cái này cờ dìm sần lột năng lực, quả nhiên khắc chế lao nhân. Cường lực đả kích, đối với khảm xỉn vĩ đại là thân thể mà nói, uy hiếp thật sự là quá. Hắc, lại có thể để lao ra tử quỳ một chân trên đất, làm sắp chia tay lễ mà nói cái này công tích thật đúng là tương đối khá dễ bẻ ý cả nói xong. Dùng ngón tay cái xóa đi cái chán thủy tới vết máu. Ngưng tay đi, không có khả năng thắng. Các ngươi phía sau phế tích bóng dáng, chờ nổ bộ xuất hiện lần nữa. Nàng nguyên bản liền không phải chính diện công kích hình cờ dìm sân lốt, tuy thời mà phát động mới là thích khách phương thức chiến đấu. Tự như cùng mới vừa rồi vậy, bắt lại cái hở, một lần hành động có hiệu quả. Cái này, thực sự phiền toái dề bẹ ý cả cái chán nhỏ một giọt vết mồ hôi. Làm tinh lê điện bộ tư lệnh tự bếp các, vô số trọng yếu tình báo bị đưa đến cái này cái địa phương. Hiện tại, lại có mới tình báo truyền đến. Đinh trệ ở giữa không trung, dường như ong mật một dạng tự tại pháp bên trong ra tiếng thanh âm. Loạn ca đại nhân ố alo, thế nào đoạt ở thuộc cờ dìm sần lột báo cáo trước vấn đề, có thể thấy được hắn các loại có bao nhiêu không nhịn được, ố alo bồi rối đem mồ hôi lạnh trên trán lau. Tuy là loạn cả bây giờ tình trạng thoạt nhìn cũng không tốt, phải chú ý bên người hiện lên người xâm lăng chiến đấu chẳng cảnh, muốn ở đồ kỳ ghi rõ thủ bị bộ đội phối trí tình trạng, dùng lớn lúc sập mới noam bụi tái hiện toàn bộ cứ điểm toàn cảnh, còn phải xử lý các loại đột phát sự kiện các loại, đem chọn cái yếu tắc tiến hành thống nhất khống chế đều là hắn một mình hoàn thành. May mắn chờ nổ bộ cùng tờ rủn xâm ra sức, chế trụ hai cái phá hư điên cuồng. Mà gộ tờ mạ gộp cùng phệ lẹt liên thủ. Cũng cùng mặt thiệu đánh cho khó hòa giải, nếu không hắn sợ rằng phiền phải hơn. Thế nhưng, thế cục đến nơi đây đã miễn cưỡng khống chế được. Chỉ là thủ bị bộ đội bản bộ liên lạc đình chỉ, đã xảy ra chuyện gì sao bởi vì xạ nạ bùng nổ chỉ có trong nháy mắt đó, vì vậy loạn cả đến tận đây vẫn không có phát hiện, vị kêu bi nô tờ công chu A Điện, mới nhậm chức thiên phạt thần đã thoát khỏi phong ấn, đang định lợi dụng thành địch nhân ma luyện mình đào phong lưới đao. Khi nàng hoàn thành thí luyện trở về, bên ngoài tư thế đem cường đại đến lệnh thế giới đều bị run rẩy đối với lần không biết gì cả loạn cả, một bên từ hình ảnh cảm thấy có cái gì không đúng, một bên vểnh thai nghe báo cáo. Đến hiện tại, từ cửa thành bắt đầu, yếu tác rìa ngoài bộ phận đến chiến đấu khu vực đều đã lục soát xong tất, không có phát hiện mới đạo cụ cùng tiến hành xâm lấn công tác vết tích. Đồng thời, đã để bị đem thăm dò vừa mới theo rìa ngoài bộ phận hướng vào phía trong co rút lại. Đã biết, cứ như vậy tiếp tục. Nhờ ngươi, phải, giao cho ta đi hong mật bay, biến mất ở không trung. Loạn cả đem mỗi bên phương diện tình huống xác nhận một, bắt đầu suy nghĩ vừa rồi đưa tới tình báo. Không có vào dấu xâm lời nói, rốt cuộc là làm sao để cái này đổ lỉ vì ạ sản sinh phản ứng. Thực sự không thể nào hiểu được đại táo bên cạnh bày đặt đuốc cảnh thông đổ lỉ vì ạ là có thể tại không gian bên trong sáng tạo con đường ngân xa hành lang gấp khúc hướng dẫn trang bị. Đồng dạng cũng là bí mật ẩn giấu thánh thất chế ngự trang bị. Nếu như gặp phá hư tính tự tại pháp nói, sắc ngoài phụ ra tác dụng còn sẽ tự động đem ghi lại đến, hiện tại nó có phản ứng, cũng liền nói, trong hiện thực có công kích sự tình sinh. Nếu như vậy, nếu như là thực sự, người xâm lăng cũng chỉ có các nàng ba cái. Từ mới vừa mới bắt đầu đến hiện tại, xâm lấn lộ tuyến bảy biện ra bất quy tắc và mẹo, nói cách khác ba người cũng không có minh xác mục tiêu địa điểm. Như vậy hoạt động chắc là rất dung dịch bại lộ, trong thành đã có người xâm lăng, nhưng là lại liền một cái phát hiện người xâm lăng báo cáo cũng không có. Đối với người xâm lăng phòng ngự, chắc là không có sơ hở yếu tắc bên trong cấu trúc cảnh giới tuyến thủ bị bộ đội, là do tệ cắt lì vổ cả thành viên phức tạp. Bọn họ sử dụng một loại có chứa xác nhận cùng lục soát chức năng tự tại pháp, nếu như ở tự tại pháp bất kỳ một cái nào biến mất, phụ cận bộ đội Marco lấy xác nhận người xâm lăng vị trí đồng tiến đi đón đánh. Thế nhưng cái này tự tại pháp là ở yếu tắc tiến nhập cảnh giới cha nở dê tha y thời điểm chỉ có mở ra, nếu như địch nhân là trước đó xâm lấn, tự tại pháp không có phát hiện cũng là có khả năng. Ở nhân số không có cách nào vượt lên trước địch nhân kích thước tình huống, phối trí thăm dò nhân viên có chút chắc trở thế nhưng vô luận như thế nào, cũng không có thể phớt lờ. Năm đó tỷ đại nhân bại vong gần ngay trước mắt, tuyệt đối không thể nặng hơn thao vết xe đổ vô luận như thế nào phải nắm chặt phe địch xác thực tình báo. Suy nghĩ đến tình báo nói, nếu như xâm lấn thời điểm bị phát giác nói, làm thăm dò cao thủ ô a lô sẽ phải vẫn truy tung địch nhân, cũng đem địch nhân lưu hết thảy vết. Tích đều tổng hợp lại đến cùng nhau, dùng cái này tới thôi toán ra đối phương tình báo. Nếu như là ở xâm lấn thời điểm bị phát hiện hẳn là đúng như vậy, thế nhưng các nàng đến cùng làm sao làm được không khiến người ta thấy mà xâm lấn đến cùng là như thế nào khả năng ở không khiến người ta thấy tình huống đột phá để cả dạ bị ạ bố trí phòng ngự vong giống như là trực tiếp vượt qua quân đoàn cùng che giấu thánh đường. Đột nhiên xuất hiện tại trong thành giống nhau giống như năm đó mặt thực thao túng thiên đạo cung từ bầu trời xâm lấn giống nhau, chẳng qua là lúc đó bị vì lẹ đủ. Vớt sở họ phát hiện. Trong suy tính, dường như có vật gì sắp đi ra. Ân, các loại một ách giống như đã từng quen biết từng trải, để loạn cả trong nháy mắt nghĩ tới một cái khả năng. Thiên đạo cung cái kia cùng yếu tắc thành đôi chế tạo di động tòa thành là năm đó minh chủ cùng tùy chi lầu các liên thủ chế tạo nổ lệ phẹn tạc. Như vậy, lấy minh chủ đại nhân tính cách, tuyệt đối sẽ cho hai người lưu một cái lối đi bí mật. Nếu nói như vậy, bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay xâm lấn liền thuận lý thành trương. Bởi vì vô luận là tinh lê điện vẫn là thiên đạo cung, đều là minh chủ chế tạo. Vừa nghĩ tới 400 năm trước là mạt thiệu lái thiên đạo cung từ bầu trời xâm lấn, mà 400 năm sau hôm nay, lại lái thiên đạo cung từ mà xâm nhập. Đem nơi đây trở thành nơi công cộng, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao coi như là loạn cả thành thật như vậy người, lúc này cũng không khỏi chọc giận. Y hệt năm đó lần đầu tiên gặp phải mặt thiểu, đối phương ở chạy trốn thời điểm, còn có thể kêu la buông tha bọn họ một con ngựa loại này đắc y vong hình lời nói. Nếu biết địch nhân xâm lấn lộ tuyến, kế đó sự tình thì dễ làm. Tòa tới đang muốn đạt đến ra lệnh loạn cả, đột nhiên phát hiện bày tỏ thủ bị bộ đội bản bộ mũi tên đột nhiên tiêu thất. Loạn cả đại nhân phát ra âm thanh người. Đánh vỡ tưởng phi vào. Ha ha ha đang ở loạn cả kinh ngạc đồng thời, từ nổ tung cửa chính, xuất hiện một cái rừng rực thiêu đốt thân ảnh. Kia sáng kia quá mức chói mắt lệnh hắn cũng không khỏi đóng con mắt. Chỉ chốc lát, ở thích hướng kia sáng kia tuyến sau, loạn cả trận mở con mắt, thấy được đứng ở trước người cái kia thân ảnh kiểu tiểu. Nồng nhiệt hồng thân thể, giống như thiêu đốt thái dương, rực rỡ lóa mắt. Rào rào loạn cả xoay người, quỳ một chân mà. Công chúa A Điện xuất hiện tại cái này bên trong nồng nhiệt hồng thân ảnh, tự nhiên là thức tỉnh rồi thiên phạt thần lực sa nạ. Đối mặt quỷ ở trước mặt mình loạn cả, thân cao vẫn như cũ không đến đối phương đầu sa nạ kiêu ngạo dơ lên ba, ra lệnh. Loạn cả, lập tức giải trừ che giấu thánh đường đồng thời lệnh tinh lê điện rơi loạn cả thân thể run lên, nhưng không có di chuyển. Ngươi không nghe theo ta mệnh lệnh sao sa nạ nhấn mạnh, làm chắc cùng tỷ nữ nhi, trải qua đại chiến đản sinh hai giới chi tự. Của nàng cao quý chỉ ở chắc. Cho dù bèn vẹ ở chỗ này, hai người đồng thời đạt đến mệnh lệnh, loạn cả nghe theo xạ nạ có khả năng cũng lệch nhiều nhưng là, ngay cả như vậy, loạn cả lúc này cũng vô pháp vâng theo xạ nạ mệnh lệnh. Nguyên do bởi vì cái này mệnh lệnh, trái với chắc lưu thủ hộ tinh lê điện tối cao chỉ lệnh. Hừ, ngươi đã không phải nghe ta mệnh lệnh, lưu ngươi có ích lợi gì kiếm nghe được mình mệnh lệnh sau, loạn cả vẫn như cũ thờ ơ, xạ nạ thoáng như mày. Lạnh lùng quát lên. Nàng nâng lên mình tay trái, chợt một quyền nhắm ngay Loan Cạ đập tới.